Trọng sinh đại đạo tặc, chương 73 tích chữ xà tín thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân giới khố tiễn gì là quân đoàn NPC chế tạo quân giới, chế tạo ra với quy mô lớn được cất giữ bên trong kho quân giới, bởi vì cất giữ sẽ giúp tên không bị gì xét, độ bền từ 5 còn lại 2, công kích cũng từ 4 rơi xuống 2, thật ra ảnh hưởng tổng thì cũng không lớn, so bình thường tinh cương tên tốt hơn rất nhiều. Như vậy một bó tên trái phải không sai biệt lắm 2 kim tệ, bình quân mỗi cái hạ xuống 20 đồng, cao hơn nhiều phí tổn mà người chơi dùng để chế tác, do đó loại tên này không có mấy người cam lòng dùng. Lục Ly trực tiếp sàng ra tên gì trong quân giới khố, đem 2 kim tệ hoặc có thể ít hơn 2 kim tệ mua lại, ước chừng có 9 bó. Còn dư lại 10 mấy kim tệ, Lục Ly tiếp tục lướt xem một hồi, rốt cuộc cũng không phát hiện thêm tài liệu hy hữu nào cả. Có điều muốn kiếm tiền mà nói, không nhất định phải có tài liệu hy hữu, tài liệu bình thường nhất cũng có thể kiếm bộn tiền. Tỷ như xà tín thảo, đây là tài liệu quan trọng để chế tác trung cấp dược tề trị liệu, không có nó, cấp 10 phó bản. Tử vong hầm mỏ, liền chỉ có thể uống dược tề trị liệu sơ cấp từ từ mà hồi phục. Chưa có người gặp qua phương pháp phối chế dược tề trị liệu trung cấp, cho nên không ai biết tác dụng của xà tín thảo. Xà tín thảo cùng ngân diệp thảo này, một lần liền có thể kiếm đến 2 cây xác thực không thường gặp. Lục Ly ở hang rắn suốt một ngày cũng chỉ hái hơn 10 cây, thế nhưng xà tín thảo đều phân bố tại các thôn tân thủ, cấp bậc so ngân diệp thảo cao hơn nên thời điểm thu thập độ thuần thục cũng tăng lên rất nhiều. Vô số người chơi nhìn thấy liền không bỏ qua, dùng nó đến để luyện tập kỹ năng thu thập, sau khi hái lại không nỡ đem tới cửa hàng, chỉ có thể để giá thấp đưa tới phòng đấu giá, hy vọng lúc nào đó có người tự xưng là ánh mắt độc đáo hay được ngu ngốc thương nhân ra tay mua đi. Thương nhân Lục Ly so sánh một vài tài liệu tốt nhất, cuối cùng vẫn là chọn xà tín thảo. Tầm quan trọng không nói, chủ yếu là giá cả tiện nghi, hơn nữa hàng hóa bên trong phòng đấu giá thật sự còn nhiều lắm. Có 3, 5 cái đem lên bán, cũng có cả một bó lại một bó đem bán, xem tin tức bán ra ước chừng có hơn 1.000. Một đống 20 cái, ném vào cửa hàng 40 đồng, thì bên trong phòng đấu giá lại gia tăng gấp 10, cũng chính là 400 đồng. 4 ngân tệ, đợi được phối phương đi ra, một đồng ít cũng mất 5 kim tệ, đều có thể gấp 100 lần. Thật sự là rất tiện nghi. Lục Ly không ngừng mà chụp. Chụp, chụp, ước chừng mua hơn 100 bó, về sau 5 ngân tệ cũng muốn, là hơn 100 bó. 5 ngân tệ trở lên Lục Ly liền dừng lại, để tránh khỏi ảnh hưởng của thị trường, dù sao hiện tại chỉ có một mình mua, không ai cạnh tranh, ngày mai trên tuyến phòng chừng lại là trên 100 bó, tầm 5 ngân tệ một bó. Bỏ ra 20 tệ thuê một căn phòng nhỏ, Lục Ly đạt được tư cách lock cao quán trọ. Sau khi lock cao, các mỹ nữ chủ nhà trọ kêu ra ngoài ăn cơm, bếp trưởng của khách sạn cấp tiêu chuẩn, dùng cái này làm hối lộ, hướng Lục Ly thỉnh giáo một ít vấn đề trong trò chơi, Lục Ly có thể tận lực mà trả lời, tuy rằng việc này với hắn dễ như ăn cháo, thế nhưng Chu Hoán Hoán cùng 3 người còn lại tất cả đều cực kỳ cảm kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hoán Hoán cùng Dương Liễu hôm nay đều mới bắt đầu chơi, Lục Ly thiết kế cho các nàng con đường xung kích nhanh nhất, đem 3 ngày gấp đôi thời gian lợi dụng tối đa, chờ kết thúc thời gian gấp đôi EXP ít nhất liền có thể đuổi kịp đẳng cấp người chơi trước. Lục Ly không biết 3 nữ tử đã bắt đầu rối rắm xem có nên hay không miễn trừ tiền thuê nhà cho Lục Ly. Trong nhà có một cao thủ trò chơi chỉ đạo cho ngươi, không tặng lễ vật còn chưa tính, còn dám thu tiền thuê nhà, đây là tìm đường chết à, ban ngày không buồn ngủ lắm, Lục Ly đành phải đi phòng tập thể thao rèn luyện thân thể tiêu xài tinh lực, tới khi không được liền kéo thân thể mệt mỏi về, ngã đầu liền ngủ. Một giấc tỉnh lại, ăn bữa cơm sau đó đúng giờ thượng tuyến, trong quán trọ lock cao Lục Ly chiếm được 1 giờ gấp đôi kinh nghiệm. Gấp đôi kinh nghiệm này cũng không cần lập tức sử dụng, người chơi có thể tự do lựa chọn thời gian mở ra gấp đôi kinh nghiệm, đương nhiên, một khi mở ra liền không thể dừng lại, một khắc sau khi mở ra liền tính đủ 1 giờ. Bảng xếp hạng vẫn không có động tĩnh gì, ít nhất 6 vị trí đầu vẫn là đám người Lục Ly. Quý Lam Hải Phong, đề nghị đi hạ phó bản cao cấp, đã có người chơi thăm dò đến phó bản mới, cấp 10 tử vong hầm mỏ, mặc dù của người ở thành trấn bên kia thế nhưng từ bất cứ phó bản nào truyền tống viên của thành trấn đều có thể truyền tống đi qua, hồi cấp cũng không ngoại lệ. 5 đồng tệ truyền tống phí, phòng trừng không ai để ở trong lòng. Ta còn có chút việc, mấy người các ngươi đều có thể đi thử một chút, không cần ôm hy vọng quá lớn, phó bản này rất dễ làm người ta đau đầu, băng hỏa lưỡng trọng thiên bạo kích ra nói, có thể giết chết các ngươi nếu trang bị không đủ, tốt hơn nữa hắn còn có thể đóng băng, trị liệu bị băng trụ, các ngươi tất yếu phải có người đánh xa đi điều boss, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Lục Ly hồi tưởng một chút chi tiết của phó bản, mơ hồ chỉ ra điểm mấu chốt. Tử vong hầm mỏ chỉ cần cấp 10 là có thể đi vào phó bản, thế nhưng quái vật cấp thấp nhất đều là 12, 5 boss ở 3 vị trí đầu đều là cấp 15, đằng sau 2 con cấp 16, mỗi con đều có chỗ biến thái. không phải Lục Ly đả kích tinh thần của các đồng đội trước mắt mà nói, lấy trang bị cùng trình độ của bọn họ, dù cho có Lục Ly chỉ huy cũng chỉ có hy vọng đẩy ngã được lão nhất Laptop về phần lão nhị Helix. Một địa tinh công trình sư, nó sẽ chôn địa lôi ở nơi nơi, khó lòng phòng bị, trừ phi mỗi người đều có dược tề trị liệu trung cấp, bằng không căn bản không thể chống cự được. Mà phối phương dược tề trị liệu trung cấp cực kỳ khó ra, bên trong trò chơi đến nay không có nghe nói công hội nào có được vật như vậy, bằng không bên trong phòng đấu giá xà tín thảo sẽ không nhiều như vậy. Nhớ tới trong hồi ức có một bài đăng trong thời kỳ này của Dạng Đông, nói một khi có công hội nào đó tuyên bố luyện kim sư của công hội mình có thể luyện chế được dược tề trị liệu trung cấp, sẽ có lượng lớn người chơi chen đầu muốn nhập hội. Lục Ly nhớ tới bên trong hòm thư của mình còn mấy đống xà tín thảo chưa lấy ra, liền cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, muốn lại đi quét thêm một lần, phải đem hết kim tệ trên người tiêu hết mới cam tâm. Hay là thôi đi, chúng ta một bên luyện cấp một bên chờ ngươi. Quý Lam Hải Phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe nói phó bản không có hy vọng thông qua, rất quyết đoán buông tay ý định soát phó bản, bị kẹt ở phó bản mà nói, liền không chỉ là vấn đề đánh không ra trang bị, bị giết cũng sẽ mất kinh nghiệm. Hắn đối với đẳng cấp có một loại chấp niệm mà người thường không thể lý giải được. Các ngươi nếu như muốn tổ đội soát quái, đề nghị các ngươi soát Naga, chúng nó thuộc về quần cư sinh vật quái có ở nhiều nơi không cần phải đi tìm, máu ít, phòng ngự thấp, kinh nghiệm nhiều, chỉ cần trước tiên đem Naga trị liệu giả giết chết, trên cơ bản chẳng khác nào thái rau. Lục Ly đề nghị nói, ở nơi nào trên bản đồ nói rõ một chút, Quý Lam Hải Phong, móc ra một tấm giấy bìa cứng rắn, đưa cho Lục Ly. Cứ nhiên đã có người bắt đầu làm bản đồ, thật ghê gớm a, Lục Ly có loại cảm giác cảm khái khi chứng kiến lịch sử. Nghiên cứu một tấm bản đồ được làm có chút thô ráp này, chỉ ra vị trí của Naga. Từ nơi này một đường thẳng, sau khi nhìn thấy một bến tàu nhỏ đã bị bỏ hoang, quay lưng lại bơi qua bờ biển, 3 đến 5 phút liền có thể nhìn thấy một tiểu đảo, trên đó quái rất nhiều, đủ cho các ngươi soát. Thế nhưng nhất định phải đến bến tàu mới có thể xuống nước, những nơi khác trong nước khả năng có tàu đắm, thủy thủ chết đi biến thành u linh, đều là quái tinh anh, công kích rất biến thái. Lục Ly kiếp trước soát kim, từng có đoạn thời gian điên cuồng soát Naga, đối với đặc điểm của Naga cùng tình huống đổi mới có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Hắn nói hòn đảo nhỏ kia rất hoang vu, người bình thường căn bản tìm không được vị trí, đủ cho đám người bọn họ toàn bộ soát đến cấp 12. Nhớ kỹ, hẹn gặp lại. Quý Lam Hải Phong, vẫy vẫy tay, mang theo vài người khác đi luyện cấp. Hắn cũng biết Lục Ly có rất nhiều bí mật thế nhưng chưa bao giờ hỏi, mặt khác có một số cái cũng không tiện hỏi nhiều, mỗi người đều có bí mật, đều có khả năng gặp kỳ ngộ, cũng giống như vũ khí bạch ngân của Hoa để ly tình, thuộc tính thì rối tinh rối mù, cũng không biết hắn lấy được từ nơi nào. Lục Ly muốn đi thăng cấp nhẫn, vì nhẫn chí tôn cấp 2 hắn đã làm hết thảy chuẩn bị, đã sắp đến thời điểm thu hoạch. Cách chương.